Chàng rể cực phẩm, tập 40. Viêm Long cũng coi như nghĩ thông suốt rồi, làm gì có chuyện Từ Trường Phong tự dưng chủ động đi gây chuyện với Vu Tắc Thành chứ, tìm mọi cách khiêu chiến. Hóa ra là phía sau có ông lớn cấp cao là Quý Trọng Sơn ủng hộ. Phải biết rằng Quý Trọng Sơn thân là một người làm ăn kinh doanh trong huyền thoại, không chỉ là người giàu có đứng đầu cảng thành, mà ở trong số con dân Long Quốc ở nước ngoài, ông Quý cũng có địa vị tương đối cao, được mệnh danh là người giàu nhất. Người giàu nứt đố đổ vách này đã có cơ nghiệp mười mấy năm kinh doanh ở cảng thành, thế lực phức tạp, gần như là vua ở cảng thành, danh xứng với thực. Nhân là khi Quý Trọng Sơn là người nắm giữ quyền lực tối cao, ở thủ đô, ông cũng có mạng lưới quan hệ khổng lồ, nhân lực cũng như thế lực vô cùng lớn mạnh. Là một trong những người có quyền hành ở nhà họ Từ như Từ Trưởng Phong, khi gặp mặt Quý Trọng Sơn cũng phải thấp hơn một bậc theo vài vế, thực lực ở mọi phương diện đều không chọi lại được. Quý Trọng Sơn kia có thể nói chuyện trực tiếp với chủ nhà của những thế gia hàng đầu ở Long Quốc. Anh Viêm Long khách khí quá rồi, tôi ở Càng Thành đã nghe danh anh từ lâu. Lưu Hùng khiêm nhường nói, ông ta kính Viêm Long một ly. Viêm Long vẫn tươi cười, hiển nhiên gã ta rất vừa lòng, uống một hơi cạn ly rượu. Không biết ông Quý còn có gì cần phân phó không? Viêm Long nghiêm mặt hỏi. Lưu Hùng cười nói, ông Quý chỉ cần hai người ép Tề Ẩn ra mặt mà thôi. Đương nhiên ông Quý bên kia sẽ cho không ít lợi ích. Anh Lưu, cụ thể phải làm thế nào xin anh cứ nói. Từ Trường Phong nghiêm nghị hỏi, biểu hiện vô cùng tích cực. Đừng nói là Quý Trọng Sơn từ trước đến nay rất hào phóng, sẽ cho hai người họ thật nhiều lợi ích. Cho dù không có lợi, chỉ cần nhắm vào Vu Tắc Thành, bắt hắn phải rời súng khỏi Từ Thanh Tùng, con trai ông ta, rồi vào mặt một cái. Có được cơ hội như ngày hôm nay, không nghi ngờ gì chính là được Quý Trọng Sơn giúp đỡ, cùng chống lại Vu Tắc Thành. Càng huống hồ, lần này có thể bám víu lấy sợi dây Quý Trọng Sơn này, có giao tình với một nhân vật lớn như ông Quý, con đường tương lai về sau sẽ rộng mở rồi. Phải biết rằng trong nội bộ nhà họ Từ, trong đời thứ hai của gia tộc, vị trí của Từ Trường Phong là ở thứ 5, 6, muốn có được quyền điều hành ở nhà họ Từ vô cùng khó khăn. Giả dụ, nếu ông ta và Quý Trọng Sơn có mối quan hệ sâu đậm, vậy thì có được sự giúp đỡ lớn mạnh này từ bên ngoài, địa vị của ông ta ở nhà họ Từ trong tương lai đương nhiên cũng sẽ phất lên như thuyền gặp nước. Công việc cụ thể ra sao? Có lẽ cũng hơi phức tạp đấy. Tuy nhiên với thế lực của ông em Viêm Long ở thủ đô thì vẫn xử lý được. Lưu Hùng thần bí nói. Cứ như vậy, ba người bọn họ xì xa xì xầm, cẩn thận bàn bạc kế hoạch làm thế nào để ép Tề Ẩn. Ngày hôm sau, Lâm Ẩn để hết lái xe tới bến sông Đế. Sông Đế danh xứng với thực, nước chảy cuồn cuộn, sóng sau xô sóng trước, xa vạn dặm. Trông khí thế đầy mạnh mẽ, hùng hồn, như muốn thâu tóm toàn non sông nước này. Thực không hổ danh là sông Đế. Trên tầng cao nhất của tòa nhà công xưởng gần bến sông Đế, Lâm Ẩn chống tay trên lan can, ánh mắt anh sâu hùn hút, phía dưới là dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Đứng bên cạnh anh là Hết và Đường Hồi. Bố trí ổn thỏa rồi chứ? Lâm Ẩn nhàn nhạt mở miệng. Đường Hồi cung kính trả lời. Anh Lâm, tôi đã bố trí toàn bộ theo những gì anh dặn dò. Chỉ cần anh ra lệnh, chậu vàng bạc châu báu này của nhà họ Từ sẽ thành trò bụi. Lâm Ẩn hơi gật đầu. Xử lý tốt đấy. Có thể sắp xếp một công trình lớn thế này trong một đêm, có thể thấy Đường Hồi thân là ông trùm thế giới ngầm ở thủ đô vẫn còn có chút bản lĩnh, cũng chẳng phải thứ chỉ biết ăn cơm uống rượu. Lâm Ẩn đưa tầm mắt ra xa, lúc này bên sông Đế vô cùng yên tĩnh, nhàn hạ. Dường như mấy hôm nay đang ở mùa ít khách nên không phải vận chuyển hàng hóa. Chỉ còn một số ít công nhân đang lái xe cầu để chuyển thùng hàng hóa. Mà trong phạm vi 10 mét, trên bến đỗ sông Đế, từng chiếc tàu chở hàng hạng lớn, đường sơn màu trắng bạc, chúng được chất lên rất nhiều thùng hàng bị đóng kín. Cũng phải có hơn 100 chiếc tàu. Mã tàu ghi bên trên đều bắt đầu bằng chữ X, để đánh dấu đây chính là tàu chở hàng của nhà họ Từ. Anh Lâm, toàn bộ những hàng hóa này đều được chia làm hai loại. Một là khoáng thạch quý hiếm với vàng bạc châu báu, nhà họ Từ định xuất khẩu sang bên nước ngoài. Còn một loại nữa là các mặt hàng xa xỉ, cao cấp, được nhập khẩu từ nước ngoài về. Đường Hồi nghiêm nghị nói, hôm nay những người ở trên tàu trước khi đi làm đều đã được người của tôi phái đi chuốc say rồi. Lâm Ẩn hơi gật đầu. Anh muốn phản đòn lại nhà họ Từ, sẽ không làm liên lụy đến những người vô tội. Đường Hôi làm việc tương đối chặt chẽ, cẩn thận, không hổ danh là người cùng với Vu Tắc Thành tay trắng lập nền sự nghiệp, lăn lộn từ tầng bậc thấp kém nhất. Cho nổ đi, Lâm Ẩn nhẹ giọng nói. Vâng. Đường Hồi nghiêm túc gật đầu, gã lấy điện thoại gọi vào một số. 10 giây sau sẽ nổ ạ. Đường Hồi vô cùng nghiêm túc mà chấp hành mệnh lệnh. Lâm Ẩn quay người, anh không ngắm nhìn phong cảnh bên sông đế nữa. Đường Hồi và hết cúi đầu, xoay người đi hai bên Lâm Ẩn. Đùng đùng đùng. Vào thời khắc Lâm Ẩn quay người, sông đế bỗng vang lên tiếng nổ ầm trời, khói lửa mịn mù bốc thẳng lên, che kín không trung, cảnh tượng đầy vẻ tráng lệ đẹp đẽ. Từng tàu chở hàng khổng lồ nổ ầm, boong tàu vỡ thành mảnh vụn trôi dạt trên sông đế. Sau khi lượng lớn thùng hàng trên tàu bị nổ tanh bành, toàn bộ vàng bạc châu báu cũng rơi hết xuống lòng sông đế, tỏa ra ánh sáng sặc sỡ màu sắc. Ánh sáng ấy khiến người khác phải ngạc nhiên không thôi, dường như dưới đáy sông là cả một kho tàng kho báu được cất giấu bấy lâu. Vụ nổ này đã thổi bay hơn mấy chục tỷ tiền mặt hàng hóa, hơn nữa còn gián tiếp ảnh hưởng sản nghiệp nhà họ Từ, gây tổn thất lên tới hơn 100 triệu. Cho dù nhà họ Từ là thương nghiệp lớn mạnh ở Long Quốc, tổn thất này cũng quá lớn, đau đớn như cắt da cắt thịt. Cảnh này ở sông Đế đã bị người qua đường chụp ảnh lại, trở thành những bức ảnh truyền kỳ mang đẳng cấp thế giới, chúng được phát đầy trên mạng, gây ra cơn chấn động toàn Long Quốc, khiến mọi người đều xôn xao đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người khá có địa vị ở đây đều biết đây là gia nghiệp của Từ thị ở thủ đô, là một chậu châu báu tài nguyên dồi dào của nhà họ Từ. Thế mà bị người khác cho nổ rồi, là người bí ẩn đến từ phương nào có lá gan lớn đến thế? Bây giờ thủ đô này không phải đã phá vỡ bầu trời rồi sao? Sau này chỉ sợ nhà họ Từ sẽ khuấy động một cơn mây mưa bão táp ở thủ đô. Mà Lâm Ẩn lại không thèm nhìn, anh nhàn nhã thong thả rời đi, nửa tiếng đồng hồ sau. Một chiếc xe đi đến bến cảng sông Đế, vô số bảo vệ mặc vét vội vàng xuống xe, đứng ngay ngắn thành hai hàng. Một người đàn ông phong độ xuất chúng đi xuống xe, chậm rãi đến bên bờ sông. Người có địa vị trong nhà họ Từ đã đích thân đến đây, cảng biển bị phong tỏa lại. Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi nhìn xác của những con tàu trôi nổi trên dòng nước, ông ta hít một hơi khí lạnh, gương mặt trở nên sành mét. Rốt cuộc là ai dám ra tay tàn nhẫn với nhà họ Từ của chúng ta như thế? Giọng nói của người đàn ông ấy lạnh tanh, gương mặt toát ra vẻ uy nghiêm, ánh mắt hằn lên nét sợ hãi. Chặn con đường làm ăn cũng giống hệt như giết bố mẹ của một người, huống chi còn phá hủy 100 con tàu chở hàng, làm thế cũng đồng nghĩa với việc không đối chọi đến chết với nhà họ Từ thì quyết không ngừng. Người để lại vết tích này, gây ra chuyện tay đình như vậy, đúng là tự tìm cái chết. Trừ phi có người muốn đối kháng với thực lực của nhà họ Từ. Anh cả, mặc dù nhà họ Từ của chúng ta có kẻ thù, có đối thủ, nhưng cũng chỉ đấu với nhau trên thương trường mà thôi. Em không hiểu nổi rốt cuộc là ai mà ác đến thế, ra tay một cái là hủy hoại hết đường kiếm tiền của nhà họ Từ chúng ta. Một người đàn ông trung niên có khí thế hơn người lên tiếng, gương mặt ông ta rất đỗi nghiêm túc. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, những người đàn ông trung niên bên cạnh đều im lặng không dám ho he tiếng nào. Gương mặt bọn họ hằn lên nét sợ hãi, ai nấy đều sững sờ nhìn mảnh vỡ của những con tàu chở hàng trôi nổi trên sông. Những người có mặt ở đây đều là người nắm quyền nhà họ Từ trong thế hệ thứ hai. Vừa biết được tin này là bọn họ đã bỏ hết mọi công việc đang làm xuống, lập tức chạy đến đây. Từ Trường Phong cũng không phải là ngoại lệ. Ông ta nhìn cảnh tượng tan hoang ở trước mắt kinh ngạc, trong lòng chợt dậy lên một dự cảm bất an. Từ Trường Phong đã có suy đoán trong lòng, ông ta vừa định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Từ Bạch Hạc, anh trai của ông ta, đồng thời cũng là người đứng đầu nhà họ Từ đang đứng ở đây, thì không đến lượt ông ta lên tiếng. Tạm thời phong tỏa hết mọi tin tức lại, các người không được nhiều lời với người ngoài. Cứ thông báo rằng các con thuyền chở hàng của chúng ta có sai sót về mặt thao tác, nên kho dầu bị nổ. Việc kinh doanh trên biển của nhà họ Từ chúng ta vẫn tiến hành như thường. Từ Bạch Hạc bình tĩnh trở lại, ông ta đành giọng mà nói. Vâng, những người có mặt ở đây đều đồng loạt gật đầu, không có bất kỳ ai dị nghị. Vào thời khắc mấu chốt, thân là người đứng đầu trong nhà họ Từ, Từ Bạch Hạc có uy nghiêm và quyền quyết định tuyệt đối. Chuyện này đã làm kinh động đến cụ nhà, khiến cụ nhà nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh phải tìm cho được người này để băm thây hắn ra vạn đoạn, nghiền xương thành tro bụi. Từ Bạch Hạc đành giọng lại. Sau khi nói dứt lời, Tự Bạch Hằng đảo mắt nhìn những người có mặt ở đây bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông nói: "Các người nghĩ lại xem, gần đây có đắc tội với người quyền cao chức trọng cực kỳ ghê gớm nào không?" Gương mặt của những người nắm quyền trong nhà họ Từ đều mang cảm xúc khác nhau, bọn họ trầm ngâm suy nghĩ. Những người đã leo lên đến vị trí của bọn họ làm sao có thể không có kẻ thù chứ? Chỉ có điều bọn họ thật sự không nghĩ ra ai mà hung ác như thế. Hơn nữa, lần này nhà họ Từ bị tổn thất nghiêm trọng như thế, những con tàu đáng giá hơn 10 tỷ bị nổ tan tành, nguồn hàng của sản nghiệp mất sạch, ảnh hưởng cực kỳ lớn, đến cụ nhà cũng nổi cơn thịnh nộ, không ai dám chủ động đứng ra rước họa vào thân, bằng không chẳng gánh nổi hậu quả. "Thưa ông chủ, tôi tìm thấy cái này trong phòng làm việc của tập đoàn chỉ huy tàu chở hàng." Trong lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, một gã bảo vệ mặc vest đi đến, gã ta dâng lên một mảnh giấy, gương mặt hết sức căng thẳng. "Ông chủ, còn có những người tôi sắp xếp ở lại đóng giữ cảng biển đều chết rồi." Gã bảo vệ mặc vest báo cáo với ông, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán gã ta. Tử Bệnh Hạng nhíu mày thật chặt, ông cầm mảnh giấy lên, đồng tử lập tức co rút lại. "Có thù báo thù, nợ máu trả máu, đụng đến một ly một tí của tôi thì phải trả lại gấp trăm lần. Ký tên Tề Ẩn." Những còn chữ sắc bén trên tờ giấy tựa như thanh dao có thể nhảy ra bất kỳ lúc nào. Tự Bạch Hạng nhìn thấy mà tim ông ta đập thình thịch. "Tề Ẩn, cậu ta là Tề Ẩn của nhà họ Tề. Vừa về đến thủ đô đã tàn sát hết nhà họ Văn đấy à?" Gương mặt Tự Bạch Hạng trở nên nghiêm túc, ông tự lẩm bẩm một mình như thể đang suy nghĩ điều gì. Sau khi nói dứt lời, Tự Bạch Hạng đột ngột nhìn sang những người nắm quyền trong nhà họ Từ bằng ánh mắt lạnh căm. Ông ta lạnh giọng nói: "Trong số các người, ai là kẻ đã đụng đến Tề Ẩn?" Ông vừa nói dứt lời, sắc mặt Từ Trường Phong lập tức trở nên trắng bệch. Không ngờ lại là Tề Ẩn làm. Mới có bao lâu cơ chứ, ông ta và Viêm Long mới đi đập phá khách sạn Trung Thiên của Đường Hôi hồi tối hôm qua, hôm nay đã ra tay báo thù rồi sao? Chẳng phải chỉ xử lý Vũ Tắc Thành và Đường Hôi, đàn em của Tề Ẩn thôi ư? Sao lại gây chuyện lớn đến nhường này? Từ Trường Phong chợt nhận ra mình đã đánh thấp cái tên Tề Ẩn hung ác này. Chỉ mới đụng đến đàn em của Tề Ẩn thôi, thế mà cậu ta còn chẳng buồn đàm phán hay thông báo. Vừa ra tay đã làm nguồn sống cây cây hái ra tiền của nhà họ Từ nổ tung. Cậu ta hành xử ngông cuồng quá rồi đấy. "Là em anh cả, tối qua em đã cử người đi đập khách sạn Trung Thiên." Giọng nói của Từ Trường Phong run rẩy. Những người nắm quyền trong nhà họ Từ đều có thế lực mạnh hơn ông ta, có muốn giấu thì cũng không thể giấu giếm nổi chuyện này. Thôi thì cứ thật thà khai báo cho rồi. Từ Trường Phong vừa nói như thế, nhất thời tất thảy người nhà họ Từ đều nhìn ông ta chăm chú, khiến cho Từ Trường Phong cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng. "Cậu đi đập khách sạn Trung Thiên?" Gương mặt Từ Bạch Hạc trở nên nghiêm túc. "Khách sạn Trung Thiên là tài sản của Vu Tắc Thành, vì sao cậu lại đụng đến tài sản của hắn?" Từ Bạch Hạc cũng cảm thấy ngờ vực. Ông biết Vu Tắc Thành là người đại diện cho Tề Ẩn ở thủ đô, Tề Ẩn tương đối thần bí, trước giờ chưa từng ra mặt. Nếu như chỉ vì đụng đến khách sạn Trung Thiên, một trong những khu giải trí của Vu Tắc Thành, mà Tề Ẩn lại báo thù nhà họ Từ một cách điên cuồng như thế, còn không thèm nói tiếng nào. Cậu ta hung ác và điên cuồng quá rồi. "Lần trước Từ Thanh Tùng, con trai của em, có mâu thuẫn với Đường Hôi, đàn em của Vu Tắc Thành. Hình như nó đụng đến đàn em của Đường Hôi, nên Vu Tắc Thành lấy súng bắn Thanh Tùng ngay. Anh cả, em không nhịn được cơn tức này, nên mới nhờ Viêm Long đi xử lý." Từ Trường Phong thật thà kể lại ngọn nguồn mọi chuyện, không dám giấu giếm một chút nào. Từ Bạch Hạc trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt ông ta thay đổi liên tục. "Từ Trường Phong, chuyện này là mối họa ngút trời mà cậu đã gây ra. Cậu có lá gan đụng đến Tề Ẩn thì phải có lá gan gánh vác toàn bộ trách nhiệm." Từ Bạch Hạc đanh giọng lại. "Mọi người sẽ không sử dụng thế lực của mình để giúp cậu xử lý chuyện này đâu. Cậu tự tìm cách giải quyết đi. Ngoài ra, cậu cũng tự đi mà giải thích với cụ nhà." "Anh cả, em..." Gương mặt Từ Trường Phong xám ngoét, trong lòng ông ta cũng biết mình đã gây ra họa lớn rồi. Không ai có thể ngờ rằng Tề Ẩn lại nhẫn tâm như thế, hoàn toàn không tấn công theo lẽ thường. Từ Trường Phong thấu tỏ bản thân mình đã bị thua trắng trong lần đầu tiên giao chiến với Tề Ẩn. Ngón đòn của bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tề Ẩn nặng tay đến mức nào kia chứ? Cậu ta đang ra uy với cả nhà họ Từ, làm gia tăng thêm áp lực cho bọn họ, cảnh cáo bọn họ gay gắt hơn. Nếu như mình không chống nổi, biết đâu chừng nhà họ Từ sẽ vứt bỏ Từ Trường Phong, ông ta sẽ trở thành một thành viên bị gia tộc bỏ rơi. Anh cả, anh giúp em với, chuyện này là do Tề Ẩn việc bé sẽ ra to mà thôi. Gương mặt Từ Trường Phong toát ra vẻ sợ hãi, ông ta van nài một cách thành khẩn. Tề Ẩn cho nổ hết những con thuyền chở hàng của nhà họ Từ, cậu ta hành xử ngang ngược như thế, lẽ nào nhà họ Từ chúng ta lại cho qua, để cho cậu ta mặc sức uy hiếp như vậy sao? Những người nắm quyền trong nhà họ Từ đều nhìn Từ Trường Phong bằng ánh mắt sắc lẹm. Nếu như chỉ một mình Từ Trường Phong gây ra chuyện lớn như thế này trong nhà họ Từ, đương nhiên bọn họ sẽ không muốn gánh vác chung với ông ta. Dù gì thì trong nội bộ gia tộc vẫn có tranh chấp, giành quyền đoạt lợi lẫn nhau. Tề Ẩn ngang ngược như thế, đương nhiên nhà họ Từ chúng ta sẽ không cho qua. Gương mặt Từ Bạch Hạc xa sầm, ông nói tiếp. Nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, tôi cũng không dám tự mình quyết định. Cứ về biệt thự Đông Lăng để bẩm báo lại với cụ nhà, mở cuộc họp quản lý cấp cao của gia tộc xem ý của cụ nhà thế nào. Biệt thự Đông Lăng, nhà lớn nhà họ Từ. Bên trong nhà, trên ghế dựa bằng gỗ hoàng hoa lê đặt chính giữa, có một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi híp mắt, tỏa ra khí chất thông minh cay nghiệt. Đây chính là cụ nhà họ Từ ở thủ đô Từ Cửu Linh. Từ Cửu Linh được coi là một ông lão già khọm bậc nhất trong thế gia ở thủ đô. Đức cao vọng trọng, đại vị hơn người, có mạng lưới liên lạc rất lớn ở các phương diện kinh doanh cùng chính phủ Long Quốc, đồ đệ ở khắp nơi. Phía dưới Từ Cửu Linh có hai hàng ghế ngồi, toàn là nam nữ trung niên với vẻ mặt nghiêm túc. Đây đều là người nắm thực quyền ở đời thứ hai của nhà họ Từ, cũng là nhân vật nòng cốt trong gia tộc, tổng cộng 16 người. Bố, ngọn nguồn chuyện này là như thế. Từ Bạch Hà cung kính kể lại chuyện ở cảng tàu lại cho cụ nhà nghe, rồi trở về ngồi vào vị trí của mình. Sau khi nghe báo cáo xong, Từ Cửu Linh híp mắt lại rơi vào trầm tư. Im lặng trong phút chốc, Từ Cửu Linh lại nghiêm mặt nói. Trường Phong, chuyện này con có muốn nói gì không? Từ Trường Phong run lên trong lòng, cung kính đứng dậy đi ra giữa sảnh. Bố, theo con thấy, thì việc này rõ ràng Tề Ẩn đã khiêu chiến quyền uy của nhà họ Từ chúng ta. Từ Trường Phong nhắm mắt lại nói, Tề Ẩn lớn lối như thế còn không chịu phục. Không phục. Sắc mặt Từ Cửu Linh vẫn không thay đổi hỏi tiếp. Tại sao lại không phục? Không phục thì định làm gì? Đối mặt với sự chất vấn của cụ nhà, trên trán Từ Trường Phong đổ mồ hôi hột, bảo, bố à, con muốn đánh ngược lại. Nếu không dạy cho Tề Ẩn một bài học, cậu ta vẫn sẽ nghĩ nhà họ Từ chúng ta là quả hồng mềm dễ bóp. Còn chỉ đập phá một khách sạn trung thiên mà thôi, đó chỉ là một sản nghiệp giải trí của Vu Tắc Thành, cấp dưới của Tề Ẩn, nói toạc ra là con bảo hắn bồi thường 100 triệu để bù đắp tổn thất. Từ Trường Phong chậm rãi lên tiếng, nhưng Tề Ẩn lại cho nổ đoàn tàu của nhà họ Từ chúng ta, chuyện này lại tạo thành tổn thất lớn hơn gấp 100 lần. Từ Cửu Linh không nói gì, nhắm mắt vuốt vẻ nhẫn ngọc trên tay như đang cân nhắc điều gì. Trường Phong, con bảo nguyên nhân là vì Thanh Tùng động vào đàn em của Vu Tắc Thành là Đường Hồi. Lúc đó Thanh Tùng rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì với Đường Hồi? Từ Cửu Linh chậm rãi hỏi. Bố à, Thanh Tùng là cháu trai của bố mà. Bố có biết đám người hung hăng cỡ nào không? Cũng là vì Đường Hồi không ưa Thanh Tùng nên đã đánh nó một trận. Cuối cùng còn bắt Thanh Tùng quỳ xuống dập đầu với gã nữa. Từ Trường Phong vô cùng tức giận, nói thêm mắm dặm muối vào. Thanh Tùng có nói ra danh nhà họ Từ cũng không làm được gì. Vũ Tắc Thành còn đứng ra cho nó ngay một phát súng, nói là nhà họ Từ chúng ta là cái đích gì nữa. Bố, đến tận bây giờ con chẳng chọc gì vào Tề Ẩn cả, chẳng qua là thấy cấp dưới của cậu ta làm việc quá đáng nên không nhịn được, xảy ra mâu thuẫn mà thôi. Thế mà cậu ta lại tự mình ra tay trả thù chúng ta ác như thế, còn chẳng đánh tiếng trước gì cả. Thế bố nói xem, đây chẳng phải là đang coi nhà họ Từ chúng ta không ra gì à? Chuyện càng tàu ở Rồng Đế, bây giờ khắp cả thủ đô đều đang chú ý đến. Nếu xử lý không khéo, uy nghiêm của nhà họ Từ sẽ tổn thất nặng nề đấy ạ. Sau này sao ngẩng đầu làm người được chứ? Từ Cửu Linh càng nghe sắc mặt càng khó coi. Từ Cửu Linh hừ lạnh một tiếng. Cháu trai nhà họ Tề đúng là khinh người quá đáng. Chọc giận nó một chút đã ra tay trả đũa gấp 100 lần. Chẳng lẽ chúng ta cũng không thể động vào cấp dưới của nó? Từ Cửu Linh nói với nét mặt lạnh lùng. Dám cho nổ đoàn tàu của nhà họ Từ à? Thằng cháu nhà họ Tề này muốn chết rồi. Ảnh hưởng từ chuyện nổ tàu ở trên sông Đế đã gây ra tổn thất cho nhà họ Từ lên đến hơn 50 tỷ. Món tiền này cũng khiến ông già trải đời lâu năm như lão ta không chịu nổi. Trường Phong, bên cụ nhà họ Tề, bố sẽ tự mình đi hỏi thăm, phải do cho ra kết quả. Từ Cửu Linh trầm giọng lại. Chuyện này bố sẽ chống lưng cho con làm cho tốt, nhất định phải lấy lại mặt mũi cho nhà họ Từ chúng ta. nhất định phải cho thằng cháu nhà họ Tề cúi đầu với nhà họ Từ chúng ta. Một tên con cháu đời sau như nó chẳng lẽ lại dám bắt nạt lên đầu gia tộc chúng ta. Mấy đứa đang ngồi ở đây, ai làm chuyện này ổn thỏa được, lão già này sẽ thưởng lớn cho. Theo lời Từ Cửu Linh nói ra, người nắm quyền nhà họ Từ đang ngồi ở đây đều lóe lên ánh sáng dị thường ở trong mắt. Cụ nhà Từ Cửu Linh xem trọng việc này như thế, bọn họ cũng bắt đầu tính toán. Nếu chỉ giúp Từ Trường Phong làm việc, bọn họ chẳng ai muốn cả. Nhưng bây giờ, cụ nhà đã lên tiếng, thế thì chỉ cần là ai làm cho xong chuyện này ổn thỏa, ép Tề Ẩn kia đến đây cúi đầu là có thể được cụ nhà ủng hộ hết mực. Dựa vào phần công lao này, đã đủ để địa vị nâng lên một bậc trong nhà họ Từ, vào hàng ba người đứng đầu gia tộc. Được rồi, về hết đi, xử lý cho tốt chuyện này, không thể để người ngoài xem thường nhà họ Từ chúng ta được. Các con đều là nhân vật nổi tiếng ở ngoài thủ đô, lẽ nào không thể xử lý được một thằng cháu nhà họ Tề, không làm gì được một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhân vật nổi tiếng trầm giọng nói, sắc mặt rất không vừa lòng. Vâng, bố cứ yên tâm, có rất nhiều con cháu của nhà họ Từ ở đây, chắc chắn sẽ không để bố khó chịu chuyện này nữa. Bố đã lên tiếng rồi, chúng con tất nhiên sẽ dốc toàn lực làm việc, nhất định phải để thằng cháu nhà họ Tề này trả một cái giá đau đớn thê thảm. Người nhà họ Từ đang ngồi ở đây đều nghiêm nghị đứng lên, nói trăm miệng một lời. Thủ đô, núi Tử Long, viện điều dưỡng. Lâm Ẩn đến núi Tử Long một mình để thăm hỏi cụ nhà. Hôm nay anh cũng nhận được điện thoại từ cụ nhà, bảo là phải đến nói chuyện trực tiếp về việc của nhà họ Từ. Không ngoài dự liệu của Lâm Ẩn, anh lấy thân phận Tề Ẩn để xuống tay một đòn đau đớn cho nhà họ Từ. Người nhà họ Từ không tìm được anh chắc chắn sẽ làm phiền đến cụ nhà. Trong vườn biệt thự nghỉ dưỡng, Tề Vấn Đỉnh đang cắt sửa hoa lá trong chậu, xem ra tháng ngày qua sống rất nhàn nhã, yên tĩnh. Ông nội, cháu đến rồi. Lâm Ẩn lên tiếng chào hỏi, ngồi vào một bên bàn gỗ. Ẩn nhí đi à, ngồi đi. Tề Vấn Đỉnh xoay người lại, nói với vẻ hòa ái, rồi ngồi xuống đối diện Lâm Ẩn. Đây là trà Long Bồ Đoàn, 100 năm được Thu Vũ tặng cho ông. Con bé biết ông thích uống trà này, nên đã lặn lộn đến tỉnh Điền Nam mua về. Tề Vấn Đỉnh đưa sang một tách trà, mỉm cười mà nói như đang hàn huyên. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, nhận lấy một tách trà rồi nhấp thử một hớp, hương trà nồng đậm xông vào mũi anh. Nghe Thủ Vũ nói lần trước cháu có đến tỉnh Cao Dương, nhà họ Công Tôn giờ sao rồi? Tề Vấn Đỉnh uống trà, chậm rãi nói. Chuyện nhà họ Công Tôn khá phức tạp, cháu đã chữa hết bệnh cho ông cụ Công Tôn Tòng Long, còn lại không nhúng tay nhiều vào nữa. Lâm Ẩn nói, Tề Vấn Đỉnh gật đầu. Còn làm vậy cũng đúng, chữa bệnh cho Công Tôn Tòng Long cũng coi như đã hết lòng giúp đỡ rồi. Còn bên cảng tàu sông đế của nhà họ Từ xảy ra chuyện lớn, đoàn tàu bị nổ hết, tổn thất nặng nề. Chuyện này là do cháu làm sao? Lâm Ẩn gật đầu nói, là cháu làm. Tề Vấn Đỉnh cười nói, chẳng trách, lão già Từ Cửu Linh kia luôn luôn điềm tĩnh, chín chắn, này lại bỗng điện đến nói dối xả, kể khổ cho ông cả chàng dài. Ông cũng coi như có liên lạc khá nhiều với lão già Từ Cửu Linh này đấy. Tề Vấn Đỉnh chậm rãi nói, người này tính cách có thủ tất báo, chịu thiệt trong tay lớp thế hệ sau như cháu, chắc hẳn lão sẽ không buông tha cho đâu. Trong điện thoại lão bảo, ông đứng ra dẫn theo cháu đến nhà họ Từ để nói cho kỹ lại chuyện này. Còn nói cái gì thì nể mặt ông, không cần nhà họ Tề chúng ta bồi thường. Chỉ cần cháu ra mặt, tự mình đến biệt thự Đông Lăng xin lỗi lão là được. Việc này coi như xong. Vậy ý của ông thế nào? Lâm Ẩn không tỏ vẻ gì mà nói. Từ Cửu Linh kia đúng là suy nghĩ viển vông. Người nhà họ Tề chúng ta từ khi nào đã thấp hơn nhà họ Từ bọn họ một bậc? Tề Vấn Đỉnh cười lạnh một tiếng. Cho nổ thuyền nhà họ Từ thì bọn họ cứ cho nổ thôi. Từ Cửu Linh còn lôi bộ mặt già nua ra để tìm ông kể khổ. Ông còn suy nghĩ lại chuyện bồi thường tiền cho bên đó. Còn muốn xin lỗi nhận sai à? Không có cửa đâu. Lâm Ẩn gật đầu, biết cụ nhà mình cũng không phải là người dễ thương lượng. Nói đến đây sắc mặt Tề Vấn Đỉnh trở nên nghiêm túc. Ẩn Nhi à, hôm nay đến đây ông muốn nói cho cháu biết, nhà họ Từ cũng có chút tình cũ với ông, đừng làm chuyện gì tuyệt tình quá, đừng đuổi cùng giết tận bọn họ. Tất nhiên nếu nhà họ Từ không biết thân, biết phận, cứ khăng khăng phải gây sự với Ẩn Nhi cháu, vậy ông cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tuy ông già rồi, nhưng vẫn còn chút tình nghĩa ở khắp lòng quốc này. Nói chung Ẩn Nhi à, nhà họ Tề đã giao hết vào tay cháu rồi, có chuyện gì cháu cứ thẳng tay làm là được. Ở đâu trụ không nổi thì có ông nội đây. Tề Vấn Đỉnh nghiêm túc nói. Ông nội, cháu đã nghe lời ông. Lâm Ẩn gật đầu. Anh biết ông nội có lòng bao dung con cháu, đồng thời cũng không muốn mình lún quá sâu vào chuyện của nhà họ Từ, làm quá mức nhẫn tâm. Trên thực tế, thái độ của anh với nhà họ Từ rất đơn giản, tùy cơ ứng biến. Nhà họ Từ có thể nhịn được cơn giận này, việc này coi như thôi. Nếu nhịn không được, vậy thì đánh đến khi nào nhà họ Từ chịu phục thì thôi. Tề Vấn Đình hài lòng gật đầu, không nói thêm nhiều chuyện nhà họ Từ nữa. Tề Vấn Đình biết cháu trai của mình không phải là người đơn giản, cho dù là cụ ấy đi chăng nữa cũng không nhìn thấu được Lâm Ẩn. Lâm Ẩn đã vượt trội hơn thế hệ cha ông từ lâu rồi. Sau đấy, Lâm Ẩn hàn huyên với Tề Vấn Đình về chuyện gia đình ở núi Tử Long. Mãi đến tận buổi chiều, anh mới rời khỏi núi Tử Long. 2 giờ sau, Lâm Ẩn rời khỏi núi Tử Long, đi ra đường biên giới. Đội trưởng đội vũ trang dẫn theo đội viên, cúi chào nhìn theo, duy trì sự tôn kính tuyệt đối cho Lâm Ẩn. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, đang định về thành Trung Thiên Tinh thì điện thoại lại vang lên. Alo Lâm Ẩn, anh đang bận à? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Trương Kỳ Mạt. Sao thế? Lâm Ẩn hỏi. Em họ vừa gọi điện thoại cho em, bảo sau khi nó chuyển trường thì bị người ta bắt nạt trong hội liên hoan học sinh, đang khảo sát xưởng gia công của tập đoàn đá quý ở ngoại thành rồi, không chạy đến kịp. Trương Kỳ Mạt nói, anh rảnh thì qua đó xem thử đi. Lừa Tĩnh không có bạn bè thân nào ở thủ đô cả, chỉ có mỗi em lo cho con bé, em phải xử lý chuyện này. Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói. Kỳ Mạt, em đừng lo, cho anh địa chỉ, anh qua đó xem sao. Vâng, nó đang ở khu đại học, có một quán bà quốc tế Hồng Nhân quán bên đó. Trương Kỳ Mạt nghiêm giọng nói. Lâm Ẩn cúp điện thoại, bảo hết đi lấy xe. 20 phút sau, Lâm Ẩn đi tới khu đại học trong khu Viêm Hoàng, dừng xe lại trước một quán bà. Quán bar quốc tế Hồng Nhân quán là quán bar cỡ lớn khá nổi tiếng ở quanh đây. Rất nhiều cô cậu trẻ tuổi thích đến đây, cũng là nơi yêu thích của sinh viên. Lâm Ẩn nhìn lướt qua, quán bar Hồng Nhân quán này được trang trí rất xa hoa, xung quanh đều là các thanh niên trẻ tuổi ăn mặc thời thượng lui tới, bầu không khí khá là sôi động. Tuy nhiên, Lâm Ẩn cũng là người trẻ tuổi, nhưng anh không thích những nơi như vậy, đẳng cấp quá thấp. Nếu không nể mặt vợ mình, anh đã chẳng thèm quan tâm đến những chuyện này. Dựa theo địa chỉ của Kỳ Mạt nhắn đến, Lâm Ẩn dẫn hết đi vào quán bar, tìm đến lô ghế của Lưu Tĩnh. Trong quầy rượu, âm nhạc đinh tài nhức óc vang lên không ngừng. Một đám nam nữ đang múa lượn điên cuồng trên sàn nhảy, xung quanh đều tỏa ra hơi nóng hừng hực. Lâm Ẩn đi mấy bước, đến lô ghế 808, thì thấy một đám nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt đang ngồi, trông khoảng chừng 20. Trong đó có một cô gái khá nhỏ nhắn, nhan sắc cũng bình thường, trang điểm rất đậm, mặc một bộ váy hồng nhạt. Lâm Ẩn nhìn bức ảnh trên điện thoại di động, xác định đây là em họ của Kỳ Mạt, Lư Tĩnh. Này Lư Tĩnh, chị họ của cậu giàu đến thế thật à, còn là chủ tịch một tập đoàn đa quý nữa. Một cô gái uống rượu Tây, ngồi trên lô ghế cất tiếng hỏi. Đúng vậy đấy, lúc trước cậu bảo chị họ mình rất giỏi ở tỉnh Đông Hải, là một nhà giàu chính hiệu, còn đến thủ đô để bàn chuyện làm ăn lớn nữa. Một nam sinh tỏ vẻ tò mò mà hỏi, lát cậu gọi bình rượu nào mắc thiệt mắc đi, xem coi chị họ có giúp cậu thanh toán không. Mấy cậu cứ yên tâm uống đi, không đủ thì gọi tiếp, chị họ tớ có tiền, đợi chị ấy đến rồi các cậu sẽ mở mang tầm mắt. Lư Tĩnh xua tay nói, trông rất là kiêu căng. Lâm Ẩn vẫn không tỏ vẻ gì, hờ hững gọi. Lư Tĩnh, ai thế, ai gọi tôi? Lư Tĩnh bỗng quay đầu lại, nhìn Lâm Ẩn rồi tỏ vẻ nghi ngờ. Anh là ai? Lâm Ẩn. Lâm Ẩn đáp rất thản nhiên. Lâm Ẩn, sao anh lại đến đây? Lư Tĩnh tỏ vẻ không vui, đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Ẩn. Cô ta muốn gọi chị họ mình là Trương Kỳ Mạt đến để ra oai, thuận tiện thanh toán luôn hóa đơn này, không ngờ rằng người đến lại là Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cô ta đã nghe thím nói rồi, đây là một tên ở rể rác rưởi chuyên ăn bám chị họ mình, là một thằng vô dụng. Sao tên vô dụng anh lại đến đây? Chị họ của tôi đâu? Sắc mặt Lư Tĩnh tỏ vẻ bất mãn mà nói chuyện với Lâm Ẩn mà không hề tôn trọng hay khách sáo. Vẻ mặt Lâm Ẩn lạnh lùng liếc nhìn Lư Tĩnh rồi nói, chị cô đang bận, không qua được, không phải cô nói có người bắt nạt mình sao, chuyện này là thế nào? Anh đừng có nói nhiều nữa, tôi làm gì thì liên quan gì đến anh, chị tôi cho anh tiền không, mau đến thanh toán giúp tôi đi. Lư Tĩnh nói với giọng điệu sai khiến. Tại sao phải thanh toán cho cô? Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Ơ kìa, anh biết chị tôi thương tôi thế nào không? Anh không thanh toán hóa đơn này, tôi về sẽ mách lại chị mình, để xem anh An nói thế nào với chị tôi. Lư Tĩnh rất không vừa lòng mà nói, còn nữa tiền của anh đều là do chị tôi cho, tôi bảo anh thanh toán thì làm sao, không được à? Lư Tĩnh vô cùng không hài lòng mà lên án, tên ăn bám này không trả tiền giúp mình à? Lâm Ẩn là một thằng bằng nhược ăn bám chị mình, chị họ sai anh ta đến đây làm việc, thế mà lại không biết điều, bảo trả mà không chịu. Lâm Ẩn, anh mau làm cho nhanh lên, có nghe không, đừng khiến tôi mất mặt trước bạn bè. Đêm nay tôi tiêu chỉ tầm 80-90 ngàn mà thôi, anh không bỏ ra được à? Đừng có buồn xỉn nữa, cũng đâu phải là tiền của anh, tôi tiêu tiền của chị mình thì sao chứ? Với chị tôi mà nói, 80-90 ngàn chẳng là chuyện bé tí ti thôi à? Lư Tĩnh nói năng chẳng để ý đến ai. Chỉ 80-90 ngàn mà thôi à? Cô nghĩ tiền của chị cô được gió thổi đến hả? Lâm Ẩn nói với cô ta, không có khả năng chi trả thì cô chơi sang thế làm gì? Đúng là mười mấy ngàn tệ không là gì với Lâm Ẩn, cho dù mua lại cả con đường quán bar thì cũng đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi. Quan trọng nhất là tác phong và giá trị quan của Lư Tĩnh có vấn đề. Tôi tiêu tiền thế nào thì liên quan quái gì đến anh? Đồ vô dụng. Lư Tĩnh tỏ vẻ khinh thường. Tôi có xài tiền của anh đâu, cũng không gọi anh đến đây. Chị tôi kêu anh đến làm việc đấy có hiểu không? Còn không nỡ chi tiền nữa hả? Có một chuyện còn con thế này mà cũng phải giải quyết không xong, thảo nào cứ mãi ất ơ chẳng nên cơm cháo gì. Lâm Ẩn lắc đầu, lười không muốn tính toán với cô gái trẻ này. Nếu như cô không có ý thức được tư tưởng của mình có vấn đề thì tôi sẽ không trả tiền giúp cô. Lâm Ẩn nghiêm mặt nói, làm thế chỉ tổ chiều hư cô mà thôi. Nếu như không nể tình Trương Kỳ Mạt vợ mình, anh cũng lười quan tâm đến những chuyện phiền phức thế này. Dù gì anh cũng nghe Kỳ Mạt nói, cô em họ này rất thân thiết với cô cũng vô cùng lo lắng về việc học đại học trong thủ đô của em mình. Anh còn giảng đạo lý với tôi hả? Anh không biết thân phận và địa vị của mình hay sao? Lư Tĩnh tỏ vẻ khinh thường. Kêu anh trả tiền thôi mà sao cứ lề mề mãi thế? Thật sự không hiểu nổi chị tôi nuôi một con chó vô dụng như anh để làm cái gì? Đến việc lấy lòng chủ nhân mà cũng không biết à? Với quan hệ giữa tôi và chị, nếu tôi nói tốt cho anh một câu, anh có biết mình sẽ nhận được lợi ích lớn đến thế nào không? Lư Tĩnh càng nhìn, càng cảm thấy Lâm Ẩn đáng ghét, anh ta không biết đường làm việc gì cả. Với số tài sản của chị họ Trương Kỳ Mạt, tùy tiện chi mấy mươi ngàn tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đến chút tiền mọn ấy mà tên Lâm Ẩn vô dụng cũng không chịu trả giúp cô ta, đúng là đồ ngu ngốc. Anh cứ nói thẳng là mình không có tiền đi, anh đúng là đồ vô dụng. Chị tôi giàu như vậy mà đến mấy mươi ngàn tệ cũng không chịu cho anh, nhìn là biết anh hèn mọn đáng thương đến cỡ nào rồi. Lư Tĩnh cười mỉa. Ê Lư Tĩnh, chuyện gì thế? Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Lư Tĩnh, không phải cậu nói chị của cậu sẽ đến sao? Lẽ nào người này là anh rể của cậu à? Lần này những thanh niên thiếu nữ đều đồng loạt nhìn bọn họ với vẻ mặt tò mò. Bọn họ nhìn Lâm Ẩn rồi ồn ào bàn tán. Không phải chứ, Lư Tĩnh nói chị của cậu ta rất tài giỏi, là chủ tịch của một tập đoàn đá quý. Người này mặc cả cây đồ vỉa hè, trông có giống với người có tiền đâu. Một cô gái cất tiếng chê bai. Lư Tĩnh, không phải cậu nói dối đấy chứ? Đây là anh rể của cậu à? Ăn mặc lạc hậu quá nhỉ? Tớ thấy anh ta còn không có chiếc chìa khóa xe nào nữa kia kìa. Chỉ thế thôi à? Một cậu con trai dở giọng chê giễu. Bọn họ thấy Lâm Ẩn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, là loại có thể thấy đầy trên các vỉa hè, từ trên xuống dưới không được một món đồ hiệu nào, trên tay cũng không đeo cái đồng hồ trông cho ra dáng một chút, hơn nữa hình như còn chẳng có xe. Chỉ thế này thôi à, gọi anh rể như này đến, Lư Tĩnh còn dám khoe giàu của trước mặt bọn họ sao? Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, vẻ mặt của hết chợt trở nên lạnh lùng. Hắn ta đi đến trước một bước, không hề kiềm nổi lòng muốn ra tay đánh người. Lâm Ẩn vỗ vỗ vai hết, hắn ta mới cung kính lùi về sau. Hết thầm cảm thán trong lòng, đúng là một đám ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì, không ngờ lại dám mỉa mai cách ăn mặc của sếp Lâm. Quần áo trên người sếp Lâm được thiết kế thời trang đẳng cấp hàng đầu thế giới thiết kế riêng cho anh, động nhất vô nhị, áo may bằng tơ lụa, cúc áo bằng kim cương, giá cả lên đến 100 ngàn tệ. Không treo hãng mác đồ hiệu thì bọn họ không nhận ra được à? Không, không phải, người này không phải là anh rể của tớ. Lư Tĩnh vội vàng lên tiếng, chỉ sợ việc quen với Lâm Ẩn sẽ làm mình mất mặt. Không phải anh rể của cậu thì là ai? Một cô gái thắc mắc. Gương mặt Lư Tĩnh đỏ bừng, cô ta nhìn Lâm Ẩn rồi dở giọng mỉa mai. Anh ta là một tài xế quen mà chị tôi phái đến thôi, người hầu kẻ hạ trong nhà, một con chó vô dụng. Ồ, hèn gì nhìn anh ta giống với đồ nghèo kiết xác ghê, hóa ra là tài xế quen. Một cậu con trai nói với vẻ khinh thường. Vừa nghe Lư Tĩnh nói như thế, những người ngồi ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ khinh thường. Lư Tĩnh, thanh toán hóa đơn ban nãy chưa? Mọi người uống hết rượu rồi, vẫn còn muốn gọi thêm nữa đó. Cậu không trả nổi thì cứ nói thẳng, mọi người sẽ mua cho. Đừng làm người khác mất hứng. Một cô gái lên tiếng. Gương mặt Lư Tĩnh đỏ bừng, cô ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt oán hận, cảm thấy cái tên vô dụng này đã làm mình mất mặt. Anh không nghe thấy à? Chị của tôi kêu gọi anh đến thanh toán, mau đi đi, còn đứng ngơ ra đó làm gì nữa? Lư Tĩnh tỏ vẻ trách móc. Cần tôi gọi cho chị nữa à? Chỉ là một tên vệ sĩ còn con mà thôi. Lư Tĩnh, kêu anh đi làm mà anh không nghe à? Lê ma lê mê, định làm mọi người mất hứng uống rượu đúng không? Một cậu con trai mặc hàng hiệu đứng dậy trách móc Lâm Ẩn. Lâm Ẩn vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Anh nhìn thoáng qua đám người ngồi ở đây, trông bọn họ đều có chút già thế, một đám cậu ấm cô chiều. Còn Lư Tĩnh muốn hòa nhập vào giới này nên mới khoe của hay sao? Anh nhìn cái gì? Mắng anh là đồ vệ sĩ quèn mà còn không phục nữa à? Lư Tĩnh, cậu phải dạy dỗ anh ta đàng hoàng cho tớ đấy. Cậu con trai ấy tỏ vẻ hung hăng. Nếu là tớ thì tên bảo vệ không biết nghe lời như thế đã bị đánh gãy chân rồi. Anh Hồ, xin lỗi vì tên vệ sĩ quèn này không biết điều. Gương mặt Lư Tĩnh đỏ bừng, cảm thấy vô cùng mất mặt, cô ta cáu gắt. Lâm Ẩn, anh không nghe thấy à? Mau xin lỗi bạn bè của tôi, anh đang quấy rầy đến cuộc tụ tập của tôi và bạn bè đấy. Lư Tĩnh, cái tên này là đồ ngu hả? Thôi, để tôi thay cậu dạy dỗ cái tên ngu ngốc này một trận, dạy cho anh ta biết phải làm việc thế nào. Cậu Hồ lạnh giọng mà nói. Bốp, hết vùng tay giáng một cái tát vào mặt cậu Hồ, khiến cho cậu ta lệch đầu đi, ngã vật ra khỏi ghế sofa như một con chó. Mày, mẹ mày, mày dám cho người đánh tao à? Anh Hồ giống giọng mắng lớn, trừng mắt nhìn Lâm Ẩn với vẻ không phục. Hết tung cú đá vào người cậu Hồ, khiến cho cậu Hồ nằm sấp trên mặt đất, nôn ra máu liên tục, đế giày nghiến lên mặt cậu ta. Mày mà dám nói bừa trước mặt sếp Lâm nữa thì tao sẽ đập chết mày. Giọng nói của hết lạnh tanh. Vào lúc này, một dàn bảo vệ vét đi đến dưới sự dẫn đầu của người đàn ông trung niên mặc vét, bọn họ nhanh chóng lên ghế thứ 808. Cách bày bình bố trận này khiến cho các chàng trai cô gái ở đây sợ mất mật. Đây là ông chủ của quán bar Hồng Nhân Quán, ông trùm dưới thế giới ngầm ở con đường quán bar. Lý Phi à, sao ông trùm lại đến đây? Một thanh niên thì thầm, gương mặt toát ra vẻ kính sợ. Sếp Lâm, tôi đến muộn rồi, không biết anh có gì muốn dặn dò. Lý Phi nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt cực kỳ cung kính, vầng trán đầm đìa mồ hôi. 10 phút trước, Lý Phi nhận được cuộc điện thoại của đại ca Đường Hôi, nói rằng có một ông lớn đến quán ba Hồng Nhân Quán, bảo hắn phải tiếp đón cho thật chu đáo. Nhưng không ngờ anh Ẩn lại đích thân đến đây. Lý Phi là tinh anh trụ cột dưới trướng Đường Hồi, phụ trách quản lý sản nghiệp vui chơi giải trí ở con đường quán bar, quản lý địa bàn này. Cái hôm đến xử lý Viêm Long ở khu Viêm Hoàng, hắn đi theo Đường Hôi chào hỏi anh Ẩn, mới biết được người trước mặt mình là Tề Ẩn, cậu chủ bậc nhất thủ đô trong truyền thuyết, thần bí tột cùng. Không ngờ đám oát con vắt mũi chưa sạch không biết sống chết là gì này lại dám khoe tiền khoe của trước mặt anh Ẩn, còn bảo anh Ẩn không thanh toán nổi nữa. Sợ là bọn chúng còn không biết đâu nhỉ, cả con đường này là tài sản đứng tên Lâm Ẩn. Không có gì đâu, anh lui xuống đi. Lâm Ẩn hờ hững nói với hắn. Vâng, Lý Phi cùng kính gật đầu, hắn dẫn theo một đội bảo vệ vét đen lùi ra sau lưng Lâm Ẩn. Vốn dĩ Lâm Ẩn còn nghĩ em họ của Kỳ Mạt gặp chuyện gì ở quán ba Hồng Nhân Quán, bị người nào ức hiếp nên mới kêu Đường Hôi hắn, nhắn bọn đàn em dưới trướng gã đến xử lý. Dù gì con đường quán ba là sản nghiệp giải trí được tập đoàn giải trí Hồng Nhân điều hành, mà Lý Phi, ông chủ của tập đoàn này là đàn em của Đường Hôi. Đây cũng là tài sản được đứng tên anh, nằm trong địa bàn của anh. Nhưng nào ngờ đến rồi mới biết, hóa ra tình hình bên phía em họ Kỳ Mạt lại thế này. Cái gì? Lý Phi là ông tổng của tập đoàn giải trí Hồng Nhân Quán đấy. Tại sao ông lớn này lại gọi anh ta là sếp Lâm?

Không ngờ một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như cô ả lại nói Lâm Ẩn là người đàn ông của mình. Chuyện này kỳ quặc quá nhỉ. Bây giờ tất cả người đàn ông có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ hâm mộ. Cô là ai? Cô còn dám đánh tôi à? Gương mặt Lưu Tĩnh toát ra vẻ giận dữ lạ thường. Tôi là ai? Tôi là Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi tỏ vẻ ngạo mạn, cô ả nhìn xuống Lưu Tĩnh với dáng vẻ vênh váo. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh quay sang nhìn Triệu Linh Nhi. Anh không còn nhớ ngoại hình của Triệu Linh Nhi nữa, dù gì bọn họ cũng đã cách xa nhau mười mấy năm dòng rồi, nhưng khí chất ngạo nghễ ấy chỉ có thể đến từ người xuất thân từ gia tộc quyền quý bậc nhất. Lâm Ẩn biết Triệu Linh Nhi vẫn luôn quan tâm đến hành động của mình ở thủ đô. Mấy ngày trước sau khi gọi điện thoại cho anh xong, cô ả còn nhắn tin nói sẽ tìm mình. Nhưng nào ngờ cô ả thật sự bám theo đuôi mình. Vừa ngẫm nghĩ, trong đầu Lâm Ẩn đã nhảy ra được một nhân vật then chốt. Chắc hẳn phía bên Đồ Sơn bị Triệu Linh Nhi theo dõi. Đúng là sơ sẩy quá. Lúc trước, anh có sai Đồ Sơn giúp em họ Kỳ Mạt xử lý chuyện chuyển trường của cô ta. Có lẽ Triệu Linh Nhi lần theo dấu vết này, theo dõi Lư Tĩnh, chờ được gặp mình. Có phải anh không ngờ em sẽ đến tìm anh đúng không? Triệu Linh Nhi tỏ vẻ bỡn cợt nhìn chăm chăm vào Lâm Ẩn, nói bằng giọng thách đố. Cô ả tỉ mỉ quan sát Lâm Ẩn, cô ả đã theo dõi anh trong bóng tối lâu rồi. Trong ấn tượng của cô ả, khuôn mặt Lâm Ẩn khi còn bé hình như chưa bao giờ thay đổi, luôn luôn là dáng vẻ bình tĩnh ung dung. Chị là ai? Sao lại đánh tôi? Lư Tĩnh không phục mà nói, hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Linh Nhi. Tất nhiên Lư Tĩnh không biết ba chữ Triệu Linh Nhi có ý nghĩa gì. Còn đám sinh viên con ông cháu cha đang ngồi ở đây thì đã tái mặt khiếp sợ, nhìn Triệu Linh Nhi với vẻ không dám tin. Chỉ cần là người sống ở thủ đô, gần như đều nghe nói đến Triệu Linh Nhi của nhà họ Triệu. Cành vàng lá ngọc như cô ả với bọn họ mà nói là một truyền thuyết thần thoại xa không thể với đến. Nhất là Triệu Linh Nhi lại đứng ở đây, toàn thân tỏa ra một ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đánh cô thì có gì lạ sao? Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Ai cho phép cô nói năng sắc sượng như vậy? Một đứa con gái nhà quê mà dám kêu gào ở đây. Tôi, chị nói tôi là gái nhà quê. Sắc mặt Lư Tĩnh tỏ vẻ phẫn nộ, vô cùng không phục. Tổng giám đốc Lý, đây là địa bàn của ông. Chị tôi bảo ông đến đây. Tôi bị người ta đánh mà ông không giúp đỡ gì sao? Lư Tĩnh nhìn về phía Lý Phi, tỏ ý muốn hắn đứng ra giữ thể diện giúp mình. Mà Lý Phi đã đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích từ lâu rồi. Hắn bị hai thần tiên và Lâm Ẩn Triệu Linh Nhi dọa ngỡ ra. Hai người này đang đứng ở đây, một tên cấp dưới như hắn nào dám ho hề gì. Này! Sắc mặt Lư Tĩnh nóng lên, chợt phát hiện hình như chẳng có ai để ý đến cô ta. Thế là cô ta trợn trừng Lâm Ẩn. Cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do Lâm Ẩn gây ra. Lâm Ẩn, à điên này là bạn của anh à? Tôi bị chị ta đánh rồi kìa. Anh không thấy à? Mau đánh chị ta lại cho tôi. Lư Tĩnh tức giận mắng mỏ. Đúng là tên vô dụng. Tôi bị người ta đánh mà anh chẳng dám ho hay gì. Đợi tôi về sẽ mách lại chị mình. Lư Tĩnh liên tục quát mắng, trút hết tức giận lên người Lâm Ẩn. Mặt Lâm Ẩn lạnh lùng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẩy. Muốn người ta tôn trọng mình, trước tiên phải tôn trọng người ta đã. Ngay cả đạo lý cơ bản nhất này mà cũng không biết. Với người như vậy, anh chẳng còn gì để nói. Triệu Linh Nhi nghe thấy thế thì mặt lạnh như băng, vẫy tay ra hiệu. Hai nữ vệ sĩ bên người lập tức xông lên, tát bồm bốp vào mặt cô ta hai cái, khiến mặt mũi Lư Tĩnh sưng phù, tóc tai bù xù ngã xuống đất. Chị! Lư Tĩnh che mặt khóc, bị đánh sưng mặt trước sự chứng kiến của mọi người chứ khiến cho cô ta cảm thấy bản thân đã chịu nỗi nhục thấu trời. Cô còn dám mắng một câu, tôi sẽ cho người xé nát miệng cô ra. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lư Tĩnh khiến cô ta phải chột dạ trong lòng. Triệu Linh Nhi đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nghe thấy lời chói tai của Lư Tĩnh, trong lòng nổi nóng không thôi. Chẳng biết tại sao Tề Ẩn có thể nhịn được, kiểu thân thích ngu si này, chẳng lẽ vì con bé chua ngoa đánh đá này là em họ của vợ anh ấy. Tề Ẩn đối xử tốt với người vợ danh không chính ngôn không thuận ấy đến thế ư? Vừa nghĩ đến đó, Triệu Linh Nhi đã nổi cơn ghen tột độ, cô ả đi đến đá Lư Tĩnh một cái. Lư Tĩnh nằm dạp trên đất khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn trợn trừng Lâm Ẩn. Cô ta còn muốn mắng Lâm Ẩn tiếp nữa, nhưng lại sợ Triệu Linh Nhi. Trong mắt cô ta, tất cả chuyện này là do Lâm Ẩn, vì anh nên cô ta mới bị mất mặt xấu hổ đến thế. con ả kia được mời tới giúp đỡ, đúng là cái tên vừa vô dụng vừa vô liêm sỉ. Lâm Ẩn lắc đầu, không thấy thương hại Lưu Tĩnh chút nào, anh xoay người bỏ đi. Người vốn không phân cao thấp bần hàn, người hèn hạ là hèn ở cái miệng của mình. Hệt cũng theo sát phía sau anh, Triệu Linh Nhi vội vàng dẫn theo hai nữ vệ sĩ của mình đi ra cùng, còn Lý Phi thì đứng sững tại chỗ không biết làm sao. Còn một nhóm bạn học của Lưu Tĩnh ở đây đều bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, chẳng ai dám đến nâng Lưu Tĩnh đang nằm sõng soài trên mặt đất dậy, chỉ lo làm thế sẽ chọc vào phiền phức lớn hơn. Người đến đêm nay ghê gớm quá, hoàn toàn vượt quá khỏi nhận thức của đám con ông cháu cha đời hai như bọn họ. Ông tổng Lý Phi của tập đoàn giải trí Hồng Nhân Quán với họ mà nói cũng đã là ông trùm hàng đầu rồi, mà Triệu Linh Nhi có thể gặp được người bằng xương bằng thịt, họ cứ như đang nằm mơ vậy. Thần tiền có nhan sắc tuyệt trần kia, còn có thế lực mạnh thấu trời nữa, đúng là thần thoại của thủ đô. Lư Tĩnh nghiến chặt răng, oán hận nhìn bóng lưng rời đi nọ, trong lòng suy nghĩ nhất định phải thêm mắm dặm muối kể cho Trương Kỳ Mạt nghe, bảo tên vô dụng kia dám lén la lén lút qua lại với một người phụ nữ khác sau lưng chị họ. Nhất là chị họ còn bảo tên vô dụng đó đến đây làm việc, thế mà anh ta lại khiến mình mất mặt đến thế, đúng là cái thứ rác rưởi. Lư Tĩnh liếc mắt nhìn đám bạn học đang ngồi, sắc mặt khó coi vô cùng, nói: "Tổng giám đốc Lý, hóa đơn kia làm sao giờ?" Lý Phi tỏ vẻ xem thường bảo: "Sếp Lâm đã trả trước từ lâu rồi, ngoài ra sếp Lâm còn ra lệnh, sau này các cô cậu đang ngồi ở đây không được phép vào phố ba này nữa. Các người ai dám đến đây nữa, đừng trách tôi không khách giáo." Nói xong câu này, Lý Phi dẫn theo một đám vệ sĩ áo đen xoay người bỏ đi. Trong lòng Lý Phi rất không vừa mắt cái cô Lư Tĩnh này, đúng là quá ngu xuẩn, còn chua ngoa đanh đá chỉ biết chửi đồng. Đến lúc này rồi còn hỏi hóa đơn thế nào, đúng là hạ đẳng. Cũng không nghĩ lại xem, đất đai trên con phố ba này đều là sản nghiệp dưới danh nghĩa của anh Ẩn. Quán bar quốc tế Hồng Nhân Quán cũng được đàn em là hắn đầy phụ trách. Nói khó nghe chút thì ngay cả đàn em thấp bé như hắn đầy muốn khoe của thì cũng chỉ cần nói một câu là thanh toán được ngay. Còn cô gái ngu xuẩn kia cứ năm lần bảy lượt hỏi anh Ẩn có trả tiền chưa, thế chẳng phải hỏi hoàng đế có cần dùng chậu vàng nấu nước không? Chuyện này, tổng giám đốc Lý nói không cho phép chúng ta trở lại phố ba nữa kìa. Cô cậu đang ngồi ở đây đều bày ra khuôn mặt cay đắng, ánh mắt sợ hãi, bị lời cảnh cáo của Lý Phi dọa sợ. Lý Phi là ông tổng tập đoàn giải trí Hồng Nhân Quán, còn là ông lớn nổi tiếng trong vùng xám trên đất này, là người vừa có tiền vừa có thế, dựa vào chút thân phận của gia tộc bọn họ, căn bản là không đắc tội được. Còn Lư Tĩnh thì tỏ vẻ không phục. Cô ta cảm thấy Lâm Ẩn đang ỷ vào thế lực của chị họ để ra oai. Cô ta nhất định phải làm Lâm Ẩn đẹp mặt. Tên rác rưởi Lâm Ẩn này chẳng là cái thá gì cả. Bên kia, Lâm Ẩn ra khỏi quán bar quốc tế Hồng Nhân Quán. Anh nhắn cho Kỳ Mạt một tin, nói rằng bên Lư Tĩnh không có chuyện gì cả. Triệu Linh Nhi chạy theo ngăn trước xe của Lâm Ẩn. "Đừng đi, Tề Ẩn, tôi có việc tìm anh." Triệu Linh Nhi đưa hai tay chắn trước mặt Lâm Ẩn, ra vẻ cao ngạo, nói với giọng khinh khỉnh. Lâm Ẩn không tỏ vẻ gì, liếc nhìn Triệu Linh Nhi rồi lạnh lùng nói: "Điều cần nói tôi đã nói với cô hết rồi, tôi không mong cô tiếp tục dây dưa với mình." "Anh không muốn biết sao em tìm được anh à?" Triệu Linh Nhi nói với vẻ thích chí. Triệu Linh Nhi đã phái người ngầm theo dõi mọi đường đi nước bước của Đồ Sơn ở thành Trung Thiên Tinh. Lần này Đồ Sơn bỗng giúp một nữ sinh viên chuyển trường sang hệ thống giáo dục ở thủ đô, còn đích thân đứng ra lo liệu chuyện nhập học nữa. Chuyện này khiến Triệu Linh Nhi để ý, nên cô ả đã phái người điều tra, biết hết tất cả thân phận bối cảnh của Lư Tĩnh, là người đến từ tỉnh Đông Hải, chắc hẳn có liên quan đến Tề Ẩn. Sau đó cô ả lại cho người theo dõi sát sao Lư Tĩnh. Tối hôm nay, Lâm Ẩn đến quán bar quốc tế Hồng Nhân Quán. Người theo dõi Lư Tĩnh lập tức báo lại cho Triệu Linh Nhi. Cô ả nhanh chóng chạy đến và bắt gặp được Lâm Ẩn. "Cô có ý gì?" Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Triệu Linh Nhi rồi hỏi. Triệu Linh Nhi lạnh lùng đáp: "Tề Ẩn, nếu anh còn tránh né em nữa, em sẽ tìm đến cô gái anh ngoài dã thú kia đấy. Em coi thử đến lúc đó anh làm được gì. Em đã biết cô gái đó là ai, là chị họ của con bé Lư Tĩnh chua ngoa đanh đá ngày hôm nay, tên Trương Kỳ Mạt đúng không?" Triệu Linh Nhi ra vẻ nắm rõ trong lòng bàn tay, nói: "Theo em được biết, Trương Kỳ Mạt có chút tiếng tăm ở thành phố Thanh Vân, tỉnh Đông Hải, là một chủ tịch tập đoàn đa quý nhỏ nhỏ. Còn Tề Ẩn anh ở tỉnh Đông Hải, lấy tên giả là Lâm Ẩn đúng không? Còn ở rể nhà người ta đến 2 năm trời nữa. Triệu Linh Nhi nói với vẻ thích thú. Em chẳng hiểu nổi, anh đang chơi trò thần bí gì thế? Cuộc sống của tôi không liên quan gì đến cô. Lâm Ẩn hờ hững nói. Dựa vào thế lực của Triệu Linh Nhi, nếu đã biết anh là Tề Ẩn thì có tra ra được chuyện của mình ở tỉnh Đông Hải cũng chẳng phải là điều khó khăn gì. Thật à, em thật sự không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Ngay cả con bé đanh đá Lư Tĩnh kia mà anh cũng chịu đựng nổi. Triệu Linh Nhi khó hiểu mà hỏi. Coi bộ dáng con bé Lư Tĩnh kia thì chị họ nó ra thể thống gì được. Cô ả thật sự không thể hiểu nổi sao Tề Ẩn có thể chung sống với những hạng người thấp kém như thế suốt mấy năm qua. Tề Ẩn, chẳng lẽ anh không biết câu này sao? Rồng không ở nhà rắn. Triệu Linh Nhi nói với điệu bộ ngạo nghễ. Như Lư Tĩnh kia, Trương Kỳ Mạt cũng cùng một ruột thôi, đều là đám hạ đẳng cả, căn bản không có tư cách làm người thân của anh, bọn họ không xứng, anh có hiểu không? Tề Ẩn anh là kỳ lân của nhà họ Tề ở thủ đô, là giống xuất thân từ gia tộc họ Tề, lẽ nào anh không tự hào về bản thân mình ư? Triệu Linh Nhi ngạo nghễ nói. Chỉ có Triệu Linh Nhi em mới xứng đôi với anh mà thôi. Chúng ta đã quen biết từ thuở nhỏ, vốn là trời sinh một đôi. Triệu Linh Nhi nói như thể là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, trong mắt Triệu Linh Nhi, cô ả chẳng cần biết Lâm Ẩn có kết hôn với Trương Kỳ Mạt hay không, bởi vì trong lòng cô ả, mình với Lâm Ẩn mới là vợ chồng hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Có hai người đứng hàng đầu ở Long Quốc là cụ nhà họ Tề và Triệu đứng ra lập thành hôn ước, thế nên hôn sự này còn lớn hơn cả trời. Còn Trương Kỳ Mạt gì kia, vốn chỉ là người ngoài gia thú, chẳng ra gì cả. Lâm Ẩn vẫn không tỏ vẻ gì. Điệu bộ của Triệu Linh Nhi khiến anh nhớ đến một người bạn cũ, đó là Vương Hồng Lăng ở tỉnh Đông Hải. Vương Hồng Lăng giống Triệu Linh Nhi vậy, cũng xuất thân là hàng thiên kim cảnh vàng lá ngọc, được nuông chiều từ bé, khinh người quá đáng. Các cô đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, chỉ có điều hai người vẫn có chỗ khác nhau rõ rệt. Vương Hồng Lăng chỉ ít vẫn biết chấp nhận, hiểu chuyện đời, chẳng qua là do anh thấy cô ta vẫn kém hơn so với Trương Kỳ Mạt mà thôi. Còn Triệu Linh Nhi cứ như là một thần tiên không dính khói bụi trần gian, tự cho mình là người cao quý nhất. Trong mắt Triệu Linh Nhi, đẳng cấp của Trương Kỳ Mạt, thậm chí là người ở tỉnh Đông Hải đều là hạng run rế, đầu đầu cũng là loài hạ đẳng, căn bản không có tư cách so sánh với cô ả. Vì thế, cô ả không thể nào hiểu được tại sao mình lại chọn ở bên cạnh Trương Kỳ Mạt. Tề Ẩn, anh nghĩ cho kỹ đi. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nói. Anh không chịu thực hiện hôn ước với nhà họ Triệu, em lập tức đi tìm Trương Kỳ Mạt. Em sẽ cho cô ta biết rằng bây giờ cô ta căn bản không xứng với anh, sau đó biết điều mà tự rời đi, hoặc là để em dùng đến thế lực của nhà họ Triệu. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn về phía Triệu Linh Nhi rồi hỏi, cô dám động vào cô ấy không? Triệu Linh Nhi thấy run ở trong lòng, cô ả cảm nhận được áp lực cực lớn. Cô ả quả thật không dám động vào Trương Kỳ Mạt, bởi vì một khi Tề Ẩn đã nổi giận thật sự, hậu quả khó mà lường được. Em... Giọng điệu của Triệu Linh Nhi mềm mại một chút, đôi người lấp lánh ánh nước. Chẳng lẽ anh không nhớ phần tình cảm năm đó sao? Em đã tìm anh nhiều năm như vậy, thế mà giờ anh lại nói câu này. Nói thật, cô không tìm tôi thì tôi cũng đã quên mất cô rồi. Lâm Ẩn thản nhiên nói. Hôn ước năm đó, tôi hy vọng nhà họ Triệu các người tự giác lùi bước đi. Triệu Linh Nhi cắn môi, thấy không phục, cô ả nói. Không thể được, anh làm thế là sỉ nhục em. Triệu Linh Nhi em không thể thua một con nhà quê ở tỉnh Đông Hải được. Cô ả đường đường là cành vàng lá ngọc của nhà họ Triệu ở thủ đô, là người có hôn ước với Tề Ẩn. Nếu chỉ vì một cô gái quê mùa ở tỉnh Đông Hải mà bị hủy bỏ hôn ước, đó là sự sỉ nhục lớn đến mức nào chứ? Quả thật là trò cười lớn nhất đời. Tề Ẩn, gần đây anh đang đối đầu với nhà họ Từ đúng không? Em đồng ý giúp anh. Triệu Linh Nhi gắng sức để biểu đạt gì đó. Cô dừng lại được rồi. Lâm Ẩn hờ hững cắt ngang lời nói của Triệu Linh Nhi. Anh xoay người vào trong xe, hết ngồi ở ghế chủ lái khởi động máy, cho xe lăn bánh vào con đường lớn phồn hoa. Sắc mặt Triệu Linh Nhi xa sầm xuống, con người lạnh lẽo. Cô ả không ngờ rằng gặp mặt lại lần nữa mà thái độ của Lâm Ẩn vẫn ngang ngược đến vậy, hoàn toàn không coi cô ả nhà họ Triệu là mình vào trong mắt. Nhưng mà trong lòng cô ả càng chắc mẩm, Tề Ẩn mới là người cô ả muốn tìm kiếm, là người đàn ông lọt vào mắt xanh của mình. Về nhà họ Triệu trước đã. Triệu Linh Nhi phân phó một câu, Hai nữ vệ sĩ bên cạnh lập tức mở cửa xe, cô ả cũng rời khỏi nơi này. Sau khi hai người đi hai lối, Lư Tĩnh vác theo bộ dạng nhếch nhác ra khỏi quán ba Hồng Nhân Quán. Cô ta nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập vẻ thâm độc. Tên vô dụng Lâm Ẩn này đến thủ đô rồi mà còn dám lén lút vụng trộm với đàn bà sau lưng chị họ. Ánh mắt Lư Tĩnh tràn ngập nham hiểm mà nói thầm, càng thêm căm hận với Lâm Ẩn. Trong mắt cô ta, chuyện đêm này đều là lỗi của tên vô dụng Lâm Ẩn cả. Hơn nữa, một tên vô dụng như anh ta thì có tư cách gì, ỷ vào đâu mà giả bộ hênh hoang trước mặt một sinh viên tài cao của đại học danh tiếng ở thủ đô như cô ta. Chẳng qua chỉ là một thằng rác rưởi ăn bám nhà chị họ mà thôi. Lư Tĩnh càng nghĩ càng không phục, điện thoại qua cho Trương Kỳ Mạt. Lư Tĩnh, chị gọi anh rể qua đó, anh rể bảo em, không sao cả, giờ em thế nào rồi? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói quan tâm của Trương Kỳ Mạt. Ôi chị ơi, Lâm Ẩn vốn dĩ chẳng giúp gì em, còn liên hợp với người ngoài bắt nạt em nữa cơ. Lư Tĩnh làm bộ nghẹn ngào và nức nở kể lể. Anh ta tình trạng ý thiếp với cô nào đấy, làm loạn ở bên ngoài, không hề coi chị vào mắt luôn đấy. Em nói cái gì? Lư Tĩnh, em có nhầm lẫn ở đâu không? Anh rể của em không phải là loại người đó. Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt mà nói ở đầu dây bên kia. Trương Kỳ Mạt cũng cảm thấy hơi kỳ quái, sao Lư Tĩnh vừa gọi đến đã nói xấu Lâm Ẩn kia chứ? Cô rất hiểu tính cách của Lâm Ẩn, trước giờ anh vẫn luôn hiền hậu, không bao giờ có chuyện vượt quá giới hạn. Chứ đừng nói đến việc bắt nạt một cô bé như Lư Tĩnh.